cứu nam nhân nàng yêu, nàng nguyện ý. Lãnh Triệt cũng kinh ngạc, nàng vẫn là xử nữ. Vậy chuyện lúc trước truyền ra nàng cùng Nghiêm Vô Ly bỏ trốn. Trong nhất khắc, Lãnh Triệt phảng phất bỗng nhiên minh bạch, đáy lòng xóa sạch cảm giác khó hiểu. Cuối cùng, chỉ nghe Lãnh Triệt gầm nhẹ một tiếng, mơ màng trong mắt ôn nhu nhất thời bị trong trẻo thay thế, lập tức xoay người đem Lãnh Triệt áp đến dưới thân, sau đó nhanh chóng ở bên gối đưa qua một thanh chủy thủy, rạch cổ tay của mình ra, đem máu đến bên miệng của Lãnh Triệt. Khẩu khí cũng là khôi phục thanh lãnh trong ngày thường, dùng giọng ra lệnh nói, vương gia, uống máu của ta, nhanh. Đợi hoan du của Lãnh Triệt biến mất, ôn nhu mới đưa lấy tay của mình ra khỏi miệng của Lãnh Triệt, vẫn chưa băng bó vết thương của mình, liền hướng Lãnh Triệt nói, vương gia, thỉnh nhịn một chút. Sau đó dùng chủy thủ tại cổ tay của Lãnh Triệt trên mạch tượng rạch một vết, chỉ thấy máu thấm ra ngoài là hắc sắc. Ôn nhu lập tức dùng miệng hút hết số độc kia, nhổ ra, thẳng đến khi máu chảy ra chuyển đỏ, ôn nhu mới lấy thuốc bột chuẩn bị sắn mờ dài lên vết thương, lại dùng băng gạc thay Lãnh Triệt băng bó kỹ vết thương, cuối cùng mới băng bó cho mình. Tất cả đều chuẩn bị xong, Lãnh Triệt nhìn động tác của ôn nhu không dừng lại chút nào, mâu quang nặng nề, hình như cũng là khôi phục lý trí, nhưng mà hai gò má vẫn là đỏ đến lợi hại. Động tác của ôn nhu kết thúc, lúc này mới phát hiện bản thân ngồi ở trên người Lãnh Triệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, tính ý của hắn. Động tác của ôn nhu kết thúc, lúc này mới phát hiện bản thân ngồi ở trên người Lãnh Triệt, hơn nữa còn là duy trì động tác thời điểm bọn họ tận hứng nhất, mới khôi phục lý trí trong nháy mắt lăng loạn. Chẳng huống không có dược tính đúng là đầy mặt ửng hồng, nhưng mà nàng cũng không phải trong nháy mắt rời khỏi Lãnh Triệt nhảy xuống giường, mà là không ngờ hướng Lãnh Triệt nằm ở trên giường nhào tới, trừng mắt Lãnh Triệt một cái, ra lệnh, không được nhìn. Lúc này, coi như là nhảy xuống giường cũng là trần như nhộng, hiện tại có thể nói là đã không có dược tính, nàng thực sự cảm thấy mất mặt lại xấu hổ. Lãnh Triệt vốn là sắc mặt hồng thấu đột nhiên tối sầm, nhìn ôn nhu té nhào vào người mình, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thanh âm lạnh lùng một tia không được tự nhiên, vương phi ở trên người ta, bảo ta làm sao không nhìn. Vậy ngươi lập tức lui xuống. Ôn nhu không chút suy nghĩ lại quát dẹp đường, coi như là nàng luôn luôn xử sự không sợ hãi, trước mặt người mình nhận định, tình trạng như vậy, nàng là thế nào cũng không lánh tĩnh được. Muốn xuống chỉ sợ cũng là vương phi nên xuống trước. Mặt của Lãnh Triệt càng đen hơn. Bây giờ là nàng đè nặng hắn. Muốn xuống cũng là nàng xuống. Ngươi là nam nhân ngươi xuống. Ôn nhu càng tức giận. Ngược lại mạng hắn bây giờ là nàng bảo vệ. Nàng tạm thời không cần yêu thương hắn. Vậy cũng phải thỉnh vương phi trèo ra khỏi người ta mới được. Động tác này quả thực phi thường xấu hổ. Ôn nhu vội vã nghiêng người nằm xuống bên giường, rời khỏi thân thể của Lãnh Triệt, nghĩ tới chuyện mới vừa rồi phát sinh, nàng cảm giác mặt đỏ tới mang tai, tuy rằng đó là do dược tính không phải do ý của nàng, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ, nếu là đổi thành kiếp trước, cùng người hoan ái nàng vẫn có thể lãnh tĩnh xem như chưa bao giờ phát sinh qua chuyện gì, thế nhưng hôm nay bất đồng. Nàng biết đáy lòng mình, nàng liền không tránh khỏi cảm thấy không biết đối mặt với hắn thế nào. Hắn cũng là bị dược tính khống chế, có thể trong lòng căn bản cũng không có nàng. Nếu là như vậy, nàng phải điều chỉnh tim của mình thật tốt, khiến cho mình tỉnh táo lại mới đối mặt với hắn. Ôn nhu nhướng mặt vào trong, điều chỉnh tim của mình, lòng của nàng, lúc này là hỗn loạn chưa từng có. Lúc này Lãnh Triệt mặc xong sam y, lấy ngoại sam khoác lên người, nhìn thân thể nho nhỏ của ôn nhu quấn trong chăn, mặt mày lạnh lùng, hình như có trầm tư. Nàng không phải là một người chủ động, nàng giờ cũng là biết hắn không thích nữ tử, càng chán ghét nữ tử tới gần hắn. Nàng định biết mới vừa rồi chủ động như vậy hắn tất vũ nhục nàng, mà nàng làm sao lại sẽ chủ động đến tôn nghiêm đều có thể bỏ. Lãnh Triệt quay đầu chỗ khác mắt phóng đến hương liệu đang thiêu trong lư hương. Hiện nay mới phát giác mùi thơm ngào ngạt trong phòng này cực kỳ dị thường. Hắn đến qua yên thủy các của nàng, chỉ là đốt hương thơm nhàn nhạt. Hiện xuất môn, nàng cớ gì dùng loại huân hương như vậy? còn có thân thể của nàng đến cơ hồ nóng đến cực điểm. Nàng biết ý lý, tuyệt sẽ không có chuyện nàng sốt cao. Vậy thân thể của nàng tại sao lại nóng đến lợi hại vậy? Thân thể của hắn cũng nóng hồi, tại sao lại như vậy? Cứ cho là đây hết thảy cũng không toán, nhưng trên người của hắn còn có vết thương. Cứ cho là nàng muốn, cũng sẽ lo lắng đến thương thế của hắn. Thế nhưng nàng lại không phải phu nhân bình thường, tâm tư tuyệt sẽ không có đặt vào chuyện này. Như vậy đến tột cùng là vì sao? Thời gian quan trọng nhất để hắn uống máu của nàng, nàng làm những chuyện như vậy đều giống như sớm có chuẩn bị một dạng. Nàng làm đây hết thảy, hiển nhiên cũng là vì hắn. Mặc dù hắn không biết vì sao hắn bị trúng một mũi tên liền ngất đi, nhưng hắn biết một mũi tên này tuyệt không lấy tính mạng hắn, cũng không cần nàng dùng máu của mình tới cứu, là vì độc trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ là mũi tên có độc? Thế nhưng chuyện vừa rồi lại cùng độc trong cơ thể hắn có quan hệ như thế nào? Lẽ nào không như vậy thì không được? Còn có nàng để hắn nuốt vào nửa dược hoàn. Lẽ nào trong đầu Lãnh Triệt đột nhiên hiện lên một tia sáng, có chút không thể tin nhìn bóng lưng ôn nhu trên giường, nhẹ giọng hỏi, Vương Phi, độc trong người ta lại tăng lên. Ôn nhu nhàn nhạt trở về một tiếng, nàng cảm giác lòng của mình càng lúc càng loạn vô pháp thanh tỉnh rồi. Mạng treo một tuyết. Vâng, Vương Phi làm như vậy, là vì cứu ta. Nếu thật sự là như thế, vậy lúc trước lời nói của hắn khiến nàng tổn thương, lại tính thế nào? Nàng biết nếu nàng không làm như vậy, hắn định sẽ không đáp lại nàng. Nàng không phải người chủ động, cho nên nàng nhất thiết phải mượn dược tính. Nàng vốn không dự định để hắn nuốt một nửa dược hoàn, là hắn quá mức tình khiến cho nàng không có cách nào khác. Là thuốc có ba phần độc, nàng nhất định là không muốn tổn thương hắn. Nếu không nàng làm sao tự nuốt dược hoàn, khiến cho mình ở trạng thái chủ động trên thế nhưng, hắn lại đối với nàng như thế nào? Vương gia cớ gì hỏi như vậy? Ôn nhu lấy qua y sam, mặc vào, ngồi dậy. Hiện nay không phải thời gian để tâm của nàng loạn. Chuyện của hiệp quan đạo nhất định phải cùng hắn nói rõ. Ôn nhu nhất thời khó nhịn, khinh bạc vương gia rồi. Ôn nhu ở đây hướng vương gia bồi tội. Ngược lại tính mạng của hắn tạm thời không lo. Sự thực thế nào, quan trọng sao? Nếu là hắn không quan tâm nàng, có thể sẽ cảm thấy quan trọng. Tiếng nói của ôn nhu vừa dứt, hô hấp cứng lại. Một bàn tay đè xuống cái ót của nàng, tay kia chiếm lấy eo nàng. Nàng quỳ ngồi ở trên giường, hắn đứng ở bên giường, nàng bị hắn ôm vào trong ngực, môi của hắn liền ngậm môi của nàng. Động tác đột nhiên này khiến nàng bị kinh sợ, muốn tránh lại bị hắn giam á ảm, để cho nàng chỉ có thể đối mặt với hắn, cảm thụ hơi thở hắn phun trên mặt nàng. Thế nhưng, làm sao sẽ, rõ ràng đã hết dược hiệu, hắn làm sao sẽ như vậy? Nói thật đi. Lãnh Triệt buông lỏng miệng của nàng ra, khẽ cúi đầu nhìn kinh ngạc hơi lộ ra của nàng, đáy mắt mơ hồ có chút tức giận. Chuyện vừa rồi, mặc dù là không tự chủ được, tuy rằng lý trí vẫn chưa rõ ràng như trước, thậm chí nói là sương mù, thế nhưng hắn lại tinh tường nhớ kỹ nàng liếm môi của hắn, lời đã nói với hắn. Nàng nói nàng thích hắn, cứ cho là nàng không thừa nhận, hắn cũng nghe rõ ràng. Nếu trong lòng nàng không có hắn, thì như thế nào cam lòng vì hắn mà ủy khuất bản thân như vậy? Đây là lời nói thật. Ôn nhu nhìn Lãnh Triệt hình như có tức giận, không khỏi dỗi. Cho tới bây giờ lý trí nàng cực kỳ tỉnh táo, cũng không biết bản thân tại sao lại cùng hắn dỗi. Ta hỏi một lần nữa, nói thật đi. Lãnh Triệt đem ôn nhu ôm càng chặt hơn một phần, nhìn dáng dấp của ôn nhu, đáy lòng lại vô hình vui vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên thấy biểu tình tiểu nữ nhi của nàng, cái này liền xác nhận lời nàng đã từng nói qua với hắn. Ngoại trừ từ nhỏ cùng hắn lớn lên Túc Dạ và Hắc Y, chưa từng có ai có thể vì hắn làm được loại tình trạng này, huống chi là một nữ tử. Cả đời này của hắn, vốn tưởng rằng không có nữ nhân nào dám đến gần hắn, chớ nói chi là thật tình đợi hắn, mà hắn cũng cho rằng cả đời này của hắn sẽ không đối với bất kỳ nữ tử nào động tình, chỉ có nàng. Bất đồng, hắn cũng chỉ duy nhất đối với nàng. Bất đồng, không khỏi, Lãnh Triệt còn muốn có chút tiểu trừng trị nàng. Thế nhưng hắn nhớ kỹ nàng mới cười với hắn, cười hắn ngốc chưa từng chạm qua nữ nhân, còn không chờ Ôn Nhu nói liền cắn lên gò má phải của nàng, trên gò má mũm mĩm của nàng lưu lại dấu răng của mình. Tê, cử động ngoài ý liệu này của Lãnh Triệt khiến trên gương mặt đau nhức Ôn Nhu hít một hơi khí lạnh, nam nhân này thế nào thay đổi nhanh như vậy, nhất khắc trước còn xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, giờ khắc này là có thể vô liêm sỉ như thế, đang muốn mắng hắn, Lãnh Triệt kề bên tai của nàng, nhẹ nhàng thổi khí. A Nhu, ta thích nàng. Lãnh Triệt hơi gợi lên khóe môi, mặt mày lộ nụ cười Ôn Nhu, cũng là nhất khắc này. Hắn mới rõ ràng hiểu cảm giác từ đáy lòng mình đối với nàng là tình cảm không nói rõ đến tột cùng là thứ gì. Đúng vậy, hắn thích nàng, không thể nói rõ lý do gì, chỉ là nàng để hắn động tâm, đủ rồi, là nàng làm hắn bỏ đi vô tình vô dục. Ôn Nhu trinh lăng nhìn Lãnh Triệt, mâu tử xinh đẹp như hạnh nhi nở rộ, tim đập phảng phất trong nháy mắt lạc nhịp. Hắn, nói cái gì? Trinh lăng của Ôn Nhu để đáy mắt tiêu ý của Lãnh Triệt càng nhu, liền khẽ nhếch môi, khẽ hôn thêm một cái, lại một lần nữa nhẹ giọng nói, ta thích nàng. Nàng nếu là không có nghe rõ, hắn nói lại lần nữa xem thì có sao. Nhưng mà, lúc này Ôn Nhu cũng không giải thích được phong tình, giơ hai tay lên đặt lên hồn hắn, sau đó dùng sức đem hắn đẩy ra. Nàng nghe rõ lời của hắn, tim đập đến lợi hại, đột nhiên không dám nhìn hai mắt của hắn, muốn né ra. Nàng là vui vẻ, bất quá nhất thời không biết nên tự xử thế nào. Nguyên lai, tâm động là như thế có thể để cho người chật vật. Tê, Ôn Nhu chật vật đẩy, đụng phải vết thương trên lưng Lãnh Triệt. Lãnh Triệt hít một ngụm khí lạnh. Lãnh Triệt một tiếng thở nhẹ này, Ôn Nhu mới phát hiện cánh tay lung tung đụng phải vết thương của hắn. Trong lòng bỗng dưng khẩn trương một trận, vội vã xuống giường muốn vì Lãnh Triệt kiểm tra thương thế, khẩn trương nói, để ta xem vết thương một chút. Bất quá một vết thương nhỏ, không đáng ngại. Khóe miệng của Lãnh Triệt chậm rãi trầm xuống, khôi phục đạm nhiên ngày thường của hắn. Chuyển thân, Ôn Nhu cũng không cho mặt mũi bắt được cổ tay của Lãnh Triệt, mi tâm cau lại, để ta xem một chút. Cái gì gọi là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Mạng của hắn suýt chút nữa là mất luôn vì vết thương nhỏ này đấy. Thân thể của ta biết, quả thực không cần nhìn. Lãnh Triệt nhàn nhạt nói, bỗng nhiên nhìn thấy Ôn Nhu đúng là hai chân đứng trên mặt đất, nhãn thần không khỏi trầm xuống, muốn nhìn một chút nàng là thực sự khẩn trương tâm tình của hắn nhất thời không có rồi. Lấy ngoại bào trên vai của mình choàng lên vai đơn bạc của nàng, sau đó Ôn Nhu còn chưa phản ứng kịp đem nàng ôm nàng, đặt lên giường hẹp, rất sợ nàng lạnh. Chỉ là, vì lúc nãy hắn quá dũng mạnh để thân thể của nàng cực kỳ đau nhức khó nhịn, thoáng hòa hoãn. Hiện nay động tác đột nhiên này của hắn khiến cho hạ thân nàng truyền đến đau nhức, không khỏi nhíu mi. Nam nhân này, cố chấp không cho nàng xem thương thế thì thôi, đột nhiên ôm lấy nàng là muốn làm gì? Thế nhưng thân thể này của nàng lúc này là trống rỗng, đến khí lực muốn đẩy hắn ra cũng không có. Chỉ có thể mặc cho hắn ôm lấy nàng. Thời gian đem Ôn Nhu đặt lên trên giường hẹp, hắn rõ ràng nhìn thấy chăn trên giường có một vết máu, tâm run lên bần bật. Nàng thực sự vẫn là xử nữ, nằm xuống, không để lạnh. Lãnh Triệt kéo chăn qua vì Ôn Nhu đắp kín, động tác êm ái đem Ôn Nhu nằm dài trên giường, mặt mày lộ vẻ Ôn Nhu, hoàn toàn không thấy lãnh đạm mới vừa rồi. Khẩu khí cũng mềm nhẹ như sợ tổn thương nàng một dạng. Ta thực sự vô sự, thương thế không đáng ngại, không cần lo lắng. Lãnh Triệt giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà xoa mi tâm của Ôn Nhu. Hắn biết, hắn nhất định là làm đau nàng, nhưng khi đó hắn không có cách nào khác khống chế được bản thân. Tựa hồ chỉ có dùng phương pháp như vậy mới có thể dẹp loạn cổ nhiệt lưu nóng hổi đang dâng lên từ đáy lòng. Ta đi gọi người giúp nàng chuẩn bị nước nóng, để nàng tắm rửa một chút. Vết thương trên lưng quả thực không có gì trở ngại, bây giờ không phải là thời gian hắn cần lo lắng. Sau đó mới hướng nàng hỏi độc trên người của hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nàng nói mạng hắn treo nhất tuyết nờ, vì sao hắn không có chút nào cảm thấy được đau nhức phệ tâm khi độc bộc phát như thường ngày. Ôn Nhu cảm thụ được Lãnh Triệt quan tâm nàng, ấm áp, để cho nàng muốn nắm giữ, không muốn đẩy hắn ra, tâm đập đến lợi hại. lãnh triệt nhìn Ôn Nhu rũ mi, tâm cũng đập lợi hại. Bỗng nhiên hơi cúi người, trên trán nàng hạ xuống một cái hôn nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói, ta đi cho người chuẩn bị nước, nàng nghỉ ngơi trước. Ôn Nhu không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt kia của lãnh triệt nóng rực, để cho nàng nhịn không được nóng mặt. Lãnh triệt nhẹ nhàng rời đi, Ôn Nhu tựa đầu rúc vào trong chăn, dùng hai tay ôm sát bản thân, đầy mặt ửng hồng, tim đập không ngớt. Hắn nói hắn thích nàng, nàng tinh tường cảm thụ được sự chân thật của hắn, tâm như ăn mật một dạng ngọt. Hai kiếp người, nàng chưa từng có thời khắc vui vẻ như vậy. Nàng cho là lòng của nàng quyết định suốt đời cô độc phiêu bạt, chưa từng muốn, cũng tìm được neo cảng dừng chân. Ôn Nhu lần đầu tiên cảm thấy, đi tới thế giới này, là trời cao quan tâm nàng. Ôn Nhu chỉ cảm thấy ủ rũ truyền đến, nàng nhịn không được chậm rãi khép mắt lại. Trước khi hắn trở lại, nàng chợp mắt một chút, đợi hắn trở về, sẽ cùng hắn nói về chuyện hiệp quan đạo. Nàng chỉ là nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, sơ kiến tử vương. Ôn Nhu cảm giác mình vừa nằm một giấc mộng dài. Trong mộng nàng đưa thân vào một mảnh hỗn độn, bên tai phiêu đãng tiếng cười thê lương, phảng phất hướng nàng lấy mạng. Bên cạnh là mưa đạn, nàng mặt lạnh cắn răng vừa liều mạng tránh thoát vừa gào thét. Cho dù nàng biết phía sau không có đường lui, nhưng nàng chỉ biết là nàng không muốn chết. Thế nhưng trước mặt nàng đạn bay tới càng lúc càng dày đặc, tuy thân thủ của nàng nhanh nhẹn cũng vô pháp nhất tránh thoát. Đột nhiên, một quả đạn bay vào vai trái của nàng, đột nhiên đau đến để nàng nhíu mi, nàng phải như thế nào mới có thể thoát khỏi chỗ này? Đột nhiên, một tay của lạnh lẽo cầm tay nàng, theo bản năng nàng bỗng nhiên hét ra, ai? Mà trong bóng tối đối phương phảng phất có thể thấy tất cả, lại một lần nữa chuẩn xác không có lầm bắt được tay nàng, còn không chờ nàng lại lần nữa hất ra, chỉ nghe thấy một tiếng khẽ vang bên tai nàng. Thanh âm của một nam nhân, âm thanh có chút lãnh, rồi lại có chút nhu. Hắn nói, đừng sợ, có ta ở đây. Trong nháy mắt Ôn Nhu phảng phất như bị sét đánh, trợn tròn hai mắt, rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên Ôn Nhu mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là gương mặt đẹp đến bất hợp lý của lãnh triệt. Lập tức ngồi dậy, mới phát hiện tay của mình cánh bị lãnh triệt nắm. Không chút nghĩ ngợi liền lập tức rút tay của mình ra. Ôn Nhu mạnh rút tay của mình về, tay của lãnh triệt liền dừng ở không trung, mà hắn không cảm giác xấu hổ nào, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Thu hồi tay, mỉm cười thản nhiên nói, A Nhu ngủ không an ổn, bất quá là sợ A Nhu lạnh, muốn thay A Nhu đưa tay vào trong chăn. Mi tâm của nàng vẫn chăm chú nhíu lại tựa hồ là dây dưa trong ác mộng, muốn cho nàng nghỉ ngơi không đành lòng đánh thức nàng. Thấy tay của nàng trượt ra khỏi chăn, liền không tự chủ được cầm lại, lại phát hiện tay nàng so với tay hắn còn lạnh hơn. Ôn Nhu nghe lãnh triệt xưng hô với nàng, không khỏi nhíu mi tâm lại, vừa tấy vui lại vừa không được tự nhiên. Vương gia vẫn là gọi Ôn Nhu là vương phi cho tốt. Hiện nay ta không thích tiếng xưng hô vương phi này. Lãnh triệt như trước khẽ mỉm cười, nụ cười có thể điên đảo chúng sinh. Trong mắt Ôn Nhu cảm thấy có một loại tiểu tà ác cố chấp, mơ hồ cảm thấy nàng thích rồi, có phải là hay không là một đầu gỗ đối với tình cảm không thông. Ôn Nhu có chút bất đắc dĩ, chỉ thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng, không khỏi cả kinh, hỏi, vương gia, bây giờ là giờ nào? Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là buổi trưa canh ba. Lãnh triệt nói xong vân đạm phong khinh, chút nào đem kinh hỉ và vội vã trong mắt Ôn Nhu để ở trong lòng, lấy một kiện ngoại bào khoác lên vai của Ôn Nhu. Vương gia làm sao không gọi ta tỉnh? Nàng nói qua, sẽ trước giờ mèo trở lại Tào Thành, hôm nay cũng đã là buổi trưa rồi, chớ nói để túc gia lo lắng, vậy chuyện quan trọng của hiệp quan đạo hiện nay lại là như thế nào rồi? Ta thỉnh đại phu vì A Nhu trần qua mạch, nói A Nhu cần nghỉ ngơi nhiều, không thích hợp mệt nhọc. Hai ngày này, nàng là không ngủ, vừa chiếu cố hắn vì hắn lo lắng, hắn thế nào cam lòng đánh thức nàng. ôn nhu nhất thời không thể nói được gì. Nàng dự đoán được việc của Hiệp Quan Đạo nhất định sẽ dính dáng đến an nguy của Đại Di. Nàng không tin hắn nghĩ không ra. Nếu hắn dự đoán được, tất cũng biết đó là việc cấp bách. Thế nào còn có thể kéo dài thời gian? Thực sự là đơn giản là lo lắng nàng. Tuyệt đối không phải. Nàng thích là lòng mang ra của hắn. Nàng cũng biết hắn tuyệt không sẽ vì nữ nhân chi tình mà không để ý đến quốc gia. Hắn tất là có cách đối phó, giả là tính trước kỹ càng. Vương gia có thể bình yên như vậy, tất là nắm rõ chuyện của Tào Thành cùng Hiệp Quan Đạo trong lòng bàn tay. Ôn Nhu cũng không ngượng ngùng chút nào, ôm lấy áo choàng trên vai hắn giúp nàng mặc, nhìn lãnh triệt, mâu quang nặng nề hỏi. A Nhu tâm tư nhạy cảm. Lãnh triệt chậm rãi thu liếm nụ cười ở khóe miệng, mâu quang trở nên thâm trầm. Túc Dạ mới vừa tới, chuyện của Tào Thành cùng Hiệp Quan Đạo ta đã biết. A Nhu bày bố không sai, chính là suy nghĩ trong lòng ta. Một khi nói đến chuyện liên quan đến Di Quốc, lãnh triệt liền tĩnh táo dị thường, cả người làm cho có một cảm giác nặng nề lạnh lùng, phảng phất vạn sự có hắn, tất cả không cần lo một dạng. Đã như vậy, vương gia cảm thấy bước tiếp theo nên làm như thế nào? Ôn Nhu cũng cực kỳ nghiêm túc. Nhất thiết phải mau chóng gặp Tử Vương mới có thể an bài tốt. Hắn đoán được Hải Quốc muốn làm gì, hắn cũng cảm thấy Đế Đô Định cũng sẽ không gió êm sóng lặng, nhất thiết phải để hai nơi cũng không thể có nguy hiểm. A Nhu đi đầu tắm rửa, sau đó liền khởi hành. Vương gia, thân thể của ngươi hôm nay không thích hợp sóc này. Nếu là đến biên quân quân doanh, những ngày kế tiếp hắn tất mệt nhọc, mặc dù nàng giúp hắn tiến hành trừ độc bước thứ ba, có thể đảm bảo tính mạng hắn tạm thời không lo, nhưng cũng không đại biểu hắn đến tận đây không việc gì. Nếu là mệt nhọc như vậy chịu hàn, lưu lại độc tố trong cơ thể của hắn tất sẽ phản xâm, không thể nghi ngờ tự uống thuốc độc. Ta không cho phép ngươi lấy thân thể của chính mình ra để đùa. Nàng sao có thể lại để cho chịu thống khổ của độc thể chứ? Có nàng ở đây, hắn liền mơ tưởng lại như trước không kiêng nể gì cả. Nếu không có như vậy, A Nhu có biện pháp gì tốt hơn? Hắn biết một lần nàng cứu hắn thì một lần nàng tổn thương. Hắn không muốn nàng tổn thương. Thế nhưng trên vai hắn, trên lưng hắn mang cả một Đại Di. Tuy hắn muốn lo lắng cho thân thể của chính mình, lại không cách nào làm được. Vương gia nếu tin được Ôn Nhu, liền đem việc này giao cho Ôn Nhu đến xử lý. Ôn Nhu chắc chắn như vương gia mong muốn, tuyệt sẽ không để cho Đại Di mất đi một tấc đất nào. Ánh mắt của Ôn Nhu lãnh túc nhìn lãnh triệt, thậm chí có thể vì Đại Di hãnh diện một phen. Lời nói của Ôn Nhu không khiến lãnh triệt cảm thấy kinh ngạc, mà là trầm tĩnh nhìn nàng. Từ lúc Túc Dạ dựa theo lời nói của nàng mà bày bố, hắn liền kinh ngạc, ý tưởng của nàng cùng hắn không mưu mà hợp. Sau khi nàng bày bố như vậy, tất cũng sẽ như ý nghĩ trong lòng hắn một dạng, để cho nàng xử lý việc này. Hắn không có bất kỳ lo lắng nào, nhưng mà hắn cảm thấy hắn đối với nàng căn bản cũng không lý giải. Hắn thán phục tâm tư cùng tài năng của nàng, muốn hoàn toàn hiểu được nàng. Thân thể của A Nhu cũng giống vậy, không thể chịu sóc này. Hắn có thể tinh tường nhớ kỹ nàng cắn vai hắn là dùng bao nhiêu lực. Sợ là ngày sau trên vai của hắn lưu lại dấu răng của nàng, có thể thấy được hắn bị nàng cắn có bao nhiêu đau. Nàng lấy nàng để đổi, hắn có thể nhẫn tâm sao? Ôn Nhu nói, xốc chăn xuống giường, khẽ động này liền liên lụy đến hạ thân, thật đúng là đau, nhưng mà nét mặt cũng là vô vị, thản nhiên nói, còn phiền vương gia chờ Ôn Nhu chốc lát. Ôn Nhu tắm rửa một phen liền khởi hành. Thực sự vô sự. Lãnh triệt nhìn chằm chằm Ôn Nhu, tựa hồ không tin. Ôn Nhu khẽ gật đầu, nàng có thể có chuyện gì? Cùng hắn so ra quả thực chính là không đáng để nhắc tới, là chuyện nữ nhân sẽ trải qua. Có cái gì lớn chứ? Ta không tin. Lãnh triệt như trước nhìn chằm chằm Ôn Nhu, một đôi mâu tức xinh đẹp màu mực rõ ràng bày ra hoài nghi. Một câu ta không tin để Ôn Nhu suýt nửa té xuống đất. Cái này nàng nghe thế nào đều cảm thấy không giống như là lời hắn nên nói. Không khỏi ngước mắt nhìn lãnh triệt, không khỏi cảm thấy trong con ngươi xinh đẹp của hắn có một chút ngu si, đột nhiên cười ra tiếng.